thì mình rất dễ bị rơi vào cái hồi sáng thầy nói đó, tức là người mà định nhiều quá đó thì nó sẽ trì trệ. Tức là nếu mình cứ thích tĩnh làm rồi mình không thích làm, không muốn thích làm gì cả, nó đâm ra nó trì trệ đi.